Người mà Cố Liệt sắp xếp bên cạnh Cố Chiêu không phải là tân khoa Hàn Lâm không hề có kinh nghiệm chính sự, mà đều là lương đống tương lai như Trác Tuấn Lang và Lan Duyên Chi. Đây vừa là để Cố Chiêu làm quen với trọng thần ngày sau, vừa là tín nhiệm dành cho Cố Chiêu. Địch Kỳ Giã đi vòng qua Thanh Châu, không làm gì khác trực tiếp tới Lan Phủ. Tổ phụ của Lan Duyên Chi, suy nghĩ cho thanh danh làm quan của cháu trai, bắt đầu từ khi Lan Duyên Chi vào triều, đã dần dần thu nhỏ quy mô kinh thương, hơn nữa vẫn luôn ở tiền đường, hết sức khiêm tốn, bất kể Lan Duyên Chi khuyên thế nào đều không chịu vào kinh. Lão nhân gia đã rất lớn tuổi, mặc dù Địch Kỳ Giã vẫn chưa từng nhận thân, nhưng ông rất muốn gặp Địch Kỳ Giã một lần. Địch Kỳ Giã và tổ phụ của Lan Duyên Chi cùng ngồi ăn bữa cơm, lão nhân gia nói bị gió to thổi cắt vào mắt, lão lệ tung hoành. Lão lệ tung hoành, rơi đẫm nước mắt, tại hạ vô cớ tới quầy giày. Địch Kỳ Giã giả vờ như không thấy, bịa ra một lý do nói. Nên thắp nén hương cho cha mẹ của Lan đại nhân, còn xin tổ phụ dẫn đường. Địch Kỳ Giã đỡ lão nhân ra tới mộ cung kính dâng hương. Dâng hương xong, Địch Kỳ Giã nói ra ý định đến đây của mình, cầm thư tay của tiểu Lan đại nhân, nhanh như chớp nhấc lão nhân ra đã cảm động ngơ ngác lên xe ngựa chạy thẳng về kinh. Dung Toại thở vào một hơi dài, cảm tạ trời đất, rốt cuộc sắp về kinh rồi. Cửa kinh thành, thái tử Cố Chiêu phụng mệnh phụ vương chờ người trở về, trông mòn con mắt. Lời tác giả, bệ hạ khống chế rút tình cảm Lâu Đinh 98. 5, vỗ tay, không, chú thích, quan lễ, hay quán lễ, là lễ đội mũ thời xưa, con trai đến 20 tuổi sẽ phải làm lễ này, nên con trai vừa 20 tuổi gọi là nhược quán, chưa đến 20 tuổi gọi là vị quán. 1. Đồ tương hào cảnh quy khứ phượng trì khoa, trích từ bài Vọng Hải Triều Liễu Vĩnh. Dị nhật đồ tương hào cảnh, quy khứ phượng trì khoa, nghĩa là ngày nào đó vẽ lại cảnh đẹp chờ tới khi thăng chức mang vào triều khoe với mọi người. Bệ hạ Bê Lai, vì hạnh phúc của cha chịu khó cưới vợ đi con, cách chương.